Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 49, Jason, góc truyện audio.com. Jason đã nghe về việc cuộc đời của ai đó lướt qua trước mắt cậu nhưng cậu không nghĩ nó sẽ như thế này, đứng cùng bạn bè cậu trong một vòng phòng vệ, bị bao vây bởi những tên khổng lồ, sau đó tìm kiếm một tầm nhìn bất khả thi trên bầu trời. Jason có thể phác họa rất rõ ràng bản thân mình 50 năm sau. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá trên một cái hiên của một ngôi nhà trên bờ biển California. Piper đang rót nước chanh, mái tóc cô màu xám, những nếp nhăn hằn lên những khóe mắt của cô, nhưng cô vẫn đẹp như bất cứ lúc nào. Những đứa cháu của Jason ngồi quanh chân cậu, và cậu đang cố giải thích cho chúng điều gì đã xảy ra ở Athens ngày hôm nay. Không, ta nghiêm túc cậu nói, chỉ 6 á thần trên mặt đất và một trong một con tàu đang cháy trên Acropolis. Bọn ta bị vây quanh bởi những tên khổng lồ cao 9 mét, những kẻ sắp sửa giết bọn ta. Sau đó bầu trời mở ra và các vị thần bay xuống. Ông ơi, những đứa trẻ nói, đầu ông toàn đá thôi. Ta đang không đùa, cậu phản đối, các vị thần đột ngột xuất hiện khỏi bầu trời trên những cỗ xe chiến tranh của họ, những cái kèm trumpet om sòm, những thanh kiếm rực lửa. Và ông cố của các con, vị vua của các vị thần, chỉ huy cuộc tấn công, một ngọn thương điện siêu tuyệt vời trong tay ông. Những đứa cháu của cậu cười nhạo cậu, và Piper nhìn lướt qua, mỉm cười, như thể ông sẽ tin nó chứ, nếu ông không ở đó. Nhưng Jason đã ở đó, cậu nhìn lên khi những đám mây chia tách bên trên Acropolis, và cậu gần như nghi ngờ cái mắt kính thuốc mới Asopius đã đưa cho cậu. Hay vì bầu trời xanh, cậu thấy một không gian đen được rát với những vì sao, những cung điện của núi Olympus lấp lánh ánh bạc và vàng phía sau. Và một nhóm các vị thần đâm bổ xuống từ trên cao. Thật quá nhiều để xử lý, và nó có lẽ tốt hơn cho sức khỏe của cậu rằng cậu không trông thấy tất cả điều đó. Chỉ là sau đó Jason nhớ được những điều linh tinh nhỏ nhặt. Có Jupiter kích thước siêu lớn không, đây là rớt hình dáng nguyên thủy của ông, cưỡi một cỗ xe vàng vào trận chiến, một tia chớp có kích thước một cột điện thoại kêu tanh tách trong một tay. Kéo cỗ xe của ông là 4 con ngựa được tạo nên từ gió, mỗi con liên tục chuyển từ hình dáng ngựa sang hình dáng con người cố gắng để được tự do. Trong một giây bẻ đôi, một con mang lên bộ mặt lạnh băng của Boreas. Một con khác đội chiếc vương miện cuộn xoáy của lửa và hơi nước. Con thứ ba lóe lên nụ cười tự mãn lười biếng của Zephyrus. Zeus đã trói và đóng yên 4 vị thần gió lại. Trên bụng dưới của Argo 2, những khoang cửa mở ra. Nữ thần Nike đột ngột nhảy ra tự do thoát khỏi cái lưới vàng của bà. Bà xải đôi cánh lấp lánh và vọt đến bên cạnh Zeus, đón nhận vị trí xứng đáng của mình là một người đánh xe ngựa của ông. Trí óc ta đã khôi phục, bà gầm lên, vinh quang cho các vị thần. Bên sườn trái của Zeus là Hera, cỗ xe của bà được kéo bởi những con công khổng lồ, bộ lông chim màu cầu vồng của chúng sáng đến nỗi làm Jason xoay vòng. Ares gầm lên với niềm hân hoan khi ông ầm ầm xông xuống trên lưng một con ngựa thờ ra lửa. Ngọn giáo của ông lấp lánh đỏ. Trong giây cuối cùng, trước khi các vị thần đến được Parthenon, họ dường như tự đổi chỗ, giống như họ đã nhảy qua siêu không gian. Những cỗ xe biến mất. Đột nhiên Jason và bạn bè cậu bị vây quanh bởi các vị thần Olympus, bây giờ với kích thước con người, nhỏ bé cạnh những tên khổng lồ, nhưng vẫn tỏa sáng với sức mạnh. Jason hét lên và tiến về phía Porphyron, góc truyện audio.com. Bạn bè cậu tham gia vào trận chém giết, cuộc chiến trải khắp Parthenon và tràn ra cả Acropolis. Ngoài khóe mắt cậu, Jason thấy Annabeth chiến đấu với Enceladus. Đứng cạnh cô là một phụ nữ với mái tóc đen dài và áo giáp vàng trên bộ áo choàng trắng. Nữ thần đâm mạnh ngọn giáo của mình vào tên khổng lồ, sau đó khua cái khiên của mình với bộ mặt đồng đáng sợ của Medusa. Cùng với nhau, Athena và Annabeth đẩy Enceladus lùi về phía bức tường giàn giáo kim loại gần nhất, thứ mà đổ sụp xuống trên đầu hắn ta. Bên phía đối diện của đền thờ, Phranh Trương và thần Ares đập tan toàn bộ một đội hình những tên khổng lồ. Ares với giáo và khiên của ông ấy, Phranh, là một con voi châu Phi, với thân mình và chân cậu ấy. Vị thần chiến tranh cười và đâm và mổ bụng như một đứa trẻ phá hủy một con rối. Một, Hazel phi qua trận chiến trên lưng Arian, biến mất trong màn sương bất cứ khi nào một tên khổng lồ lại gần, sau đó xuất hiện phía sau và đâm vào lưng hắn. Nữ thần Hecate nhảy múa trong lễ cung tế của mình, đốt cháy kẻ thù của họ với 2 ngọn đuốc rực lửa. Jason không thấy Hades, nhưng bất cứ khi nào một tên khổng lồ sẩy chân và ngã xuống mặt đất mở ra và tên khổng lồ bị đớp lấy và nuốt chừng. Percy đánh nhau với 2 tên khổng lồ sinh đôi Otis và Ephiantes, trong khi chiến đấu bên cạnh cậu một người đàn ông râu quai nón với một cây đinh ba và một chiếc áo sơ mi Hawaii sặc sỡ. 2 tên khổng lồ sinh đôi sẩy chân, đinh ba của Poseidon biến thành một vòi cứu hỏa, và vị thần thổi bay tên khổng lồ ra khỏi Paternon với một vụ nổ siêu năng lượng trong hình dáng của những con ngựa hoang dã. Piper có lẽ tạo nên điểm ấn tượng nhất, cô đấu kiếm với nữ khổng lồ Periboia, kiếm đấu kiếm. Mặc dù thực tế là kẻ thù của cô lớn hơn cô gấp 5 lần, Piper dường như đang hành động theo cách của cô. Nữ thần Aphrodite lướt xung quanh họ trên một đám mây trắng nhỏ, giải những cánh hoa hồng vào mắt tên nữ khổng lồ và khuyến khích Piper. Tuyệt vời, con yêu. Phải tốt lắm, đánh tiếp đi, bất cứ lúc nào Periboia cố gắng tấn công, những con bồ câu bay lên từ đâu đó và vỗ cánh vào mặt tên nữ khổng lồ. Về phần Leo, cậu đang chạy trên bong tàu Argo 2, bắn đạn dược thả những cái búa trên đầu những tên khổng lồ và xì hàn khố của chúng. Phía sau cậu tại bánh lái, một người đàn ông râu rậm trong đồng phục công nhân cơ khí đang mày mò với bảng điều khiển, giận dữ cố gắng giữ con tàu trên cao. Khung cảnh lạ nhất là tên khổng lồ Thun, kẻ đang bị thụi bằng rùi cui đến chết bởi ba bà già với những cây gậy đồng các nữ thần số mệnh được trang bị cho trận chiến. Jason quyết định không có gì trên thế giới đáng sợ hơn một nhóm những bà già dùng gậy. Cậu chú ý tất cả những thứ này, và một tá những cuộc hỗn chiến khác đang diễn ra, nhưng hầu hết sự chú ý của cậu đặt lên kẻ thù phía trước cậu Porphyrion, tên vua khổng lồ. Và lên vị thần chiến đấu cạnh Jason, rớt, cha mình, Jason nghĩ trong sự hoài nghi. Porphyrion không cho cậu nhiều cơ hội để lưu giữ khoảnh khắc ấy. Tên khổng lồ dùng ngọn giáo của hắn trong một cơn lốc của những cú thụi, đâm và chém. Đó là tất cả những gì Jason có thể làm để sống sót. Vẫn, sự hiện diện của rất tạo cảm giác một sự yên lòng quen thuộc. Mặc dù Jason chưa bao giờ gặp cha mình, cậu được gợi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu chuyến dã ngoại sinh nhật cậu với Piper ở Rome. Ngày Lupa đưa cậu đến trại Jupiter lần đầu tiên. Góc chuyện audio.com, trò trốn tìm của cậu với Thalia trong căn hộ của họ khi cậu còn nhỏ. Một buổi chiều bên bờ biển khi mẹ cậu ôm cậu lên, hôn cậu và chỉ cho cậu thấy một cơn bão sắp tới. Đừng bao giờ sợ một cơn bão sấm chớp, Jason. Đó là cha con, để con biết ông ấy yêu con. Rớt có mùi của mưa mà gió tươi mát, ông làm không khí bốc cháy với năng lượng. Phía trên tia chớp của ông xuất hiện như một cây quyền trượng đồng dài 1 mét nhọn 2 đầu, với những cánh năng lượng kéo dài từ 2 bên để tạo nên một cái lao điện màu trắng. Ông chém vào đường đi của tên khổng lồ và Porphyrion đổ sụp xuống cái ngai tạm bỡ của hắn, thứ mà sụp đổ dưới sức nặng của tên khổng lồ. Không có ngai cho ngươi, rớt gầm lên, không ở đây, không bao giờ, ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Chấm, tên khổng lồ, kết thúc rồi, mẹ đất đã thức giấc, để trả lời, rớt làm nổ cái ngai thành gạch vụn. Tên vua khổng lồ phóng về phía sau của đền thờ và Jason chạy theo hắn, cha cậu theo sát cậu. Họ đẩy lùi Porphyrion đến rìa của vách đá, toàn bộ Athens hiện đại trải dài phía dưới. Sấm chớp đã làm tan chảy tất cả vũ khí trong tóc tên khổng lồ. Đồng Celestial nấu chảy nhỏ giọt trên những bím tóc của hắn như đường caramel. Da hắn bốc hơi và phồng rộp, Porphyrion gầm gừ và giơ ngọn giáo của hắn lên, sự nghiệp của ngươi đã bị mất rớt. Dù cho ngươi đánh bại ta, mẹ đất đơn giản sẽ đưa ta lên lại. Có lẽ sau đó, rớt nói, ngươi không nên chết trong vòng tay của Gaia, Jason, con trai ta. Jason chưa bao giờ cảm thấy tốt như thế, được nhận ra như thế, khi cha cậu gọi tên cậu. Giống như mùa đông năm ngoài ở trai con lai, khi trí nhớ của cậu bị xóa đi và cuối cùng trở lại. Jason đột ngột hiểu ra một lớp khác của sự tồn tại của cậu, một phần bản thân cậu đã bị mây mờ che phủ trước đây. Bây giờ cậu không còn nghi ngờ cậu là con trai của Jupiter, vị thần của bầu trời. Cậu là con trai của cha cậu. Jason tiến lên, Porphyrion công kích dữ dội với ngọn giáo của hắn, nhưng Jason cắt nó làm đôi với thanh kiếm của cậu. Cậu tiến tới, đâm kiếm mình vào áo giáp tên khổng lồ, sau đó triệu hồi gió và làm thổi bay Porphyrion khỏi rìa vách đá. Khi tên khổng lồ ngã, la hét, rớt chĩa tia chớp của mình. Một đường vòng cung sức nóng trắng tinh khiết làm Porphyrion bốc hơi giữa không trung. Cho của hắn chìm xuống trong một đám mây nhẹ nhàng, bụi phủ lên trên ngọn những cây ô, lưu trên sườn đồi của Acropolis. Rớt quay sang Jason, tia chớp của ông chập chờn tắt và rớt nhét cây trượng đồng Celestial vào thắt lưng. Đôi mắt vị thần xám đầy bão tố, mái tóc muối tiêu và bộ râu của ông trông như những đám mây tầng. Jason cảm thấy kỳ lạ khi chúa tể của vũ trụ, vua của Olympus, chỉ cao hơn cậu vài xăng. Ti, mét, con trai ta, rớt siết chặt vai Jason. Có rất nhiều điều ta muốn nói với con. Vị thần chút một hơi thở nặng nề, làm không khí kêu tanh tách và cái kính mới của cậu phủ xương. Chao ôi, là vua của các vị thần, ta không nên thể hiện sự yêu thích với các con ta. khi chúng ta trở lại là những vị thần Olympus, ta sẽ không thể tán dương con nhiều như con muốn, hoặc trao cho con nhiều uy tín như con xứng đáng. Con không muốn tán dương. Giọng Jason rung lên, chỉ cần một chút ít thời gian cùng nhau sẽ rất tuyệt. Ý con là con thậm chí không biết cha. Ánh nhìn của rớt xa xăm như tầng ô, John. Ta luôn bên cạnh con, Jason. Ta đã quan sát sự tiến bộ của con với niềm tự hào, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể cho chúng ta để được. Góc chuyện audio.com. Ông xoắn ngón tay, như thể cố lôi ra những từ thích hợp từ trong không khí. Gần gũi, bình thường, một người cha và con trai thực sự. Từ lúc sinh, con đã được dành riêng cho Hera để an ủi cơn thịnh nộ của bà ấy. Thậm chí tên con, Jason, là sự lựa chọn của bà ấy. Con không đòi hỏi điều đó. Ta không muốn điều đó, nhưng khi ta trao con cho bà ấy, ta không biết con sẽ trở thành một chàng trai tốt như thế này. Chuyến hành trình của con đã tôi luyện con, làm con trở nên tử tế và vĩ đại. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra khi chúng ta trở lại Paternan, biết rằng ta không bắt con chịu trách nhiệm. Con đã chứng minh bản thân mình là một anh hùng thực sự. Biểu cảm của Jason là một mớ lộn xộn trong ngực cậu. Ý cha là gì, dù cho chuyện gì xảy ra, điều tồi tệ nhất chưa kết thúc, rớt cảnh báo, và ai đó phải chịu trách nhiệm về điều đã xảy ra. Đi thôi, chú thích, một, nguyên văn là piñata, một loại con rối làm bằng giấy và hồ dán có kẹo hay đồ chơi bên trong, thường được treo trên cao và người chơi bịt mắt và đập vỡ nó. Khách chương.